trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 73 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo lệnh của mật thám Pha Lăng Xô, cứ hai tuần là Thừa đi Hà Nội để báo cáo mọi hoạt động của anh Si. Vì không tìm thấy được hành động nào đáng nghi ngờ của chú đội Si, nên anh Bé Thừa bị quan mật thám la cho một trận tơi bời. Ngay sau đó, Pha Lăng Xô đặt ra nhiều câu hỏi để Thừa dựa theo đó trả lời. Để qua đó, hắn biết được cách làm việc, cách tiếp xúc của anh Si với các tá điền. Có một điều Thừa ngộ ra được khi trả lời câu hỏi của tên mật thám là anh Si giờ đây là một người hoàn toàn khác. Nếu trước đây là người hiền lành thật thà, thì bây giờ biết đối đáp, biết lập luận, ăn nói cứng cỏi. Chắc chắn phải có người dạy dỗ, hướng dẫn cho anh Si, và người đó, theo suy đoán của Thừa, chính là Cậu Nghĩa. Để động viên Thừa tìm cho bằng được Cậu Nghĩa, tên mật thám đã tiết lộ những thông tin quan trọng về người cộng sản này. Dẫu chính sở mật thám vẫn chưa bắt được Nghĩa, song họ biết rằng anh ta vẫn đang còn hoạt động ở Vĩnh Yên dưới tên gọi là Lâm. Pha Lăng Xô quyết bắt cho bằng được Cậu Nghĩa, nên đã đề nghị Thừa cho hai tên mật thám đến đồn điền Cẩu Rồng mai phục, theo dõi hành tung của cả Nghĩa và anh Si. Liệu Cậu Nghĩa có lọt vào chiếc bẫy mà tên mật thám Pha Lăng Xô đã nhờ tay Thừa giăng ra hay không? Lời giải đáp sẽ được tìm thấy trong phần 74 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Thừa lại pha cà phê, hãm cho thật đặc rồi mới nhấp từng hụm nhỏ. Xong, Thừa vẫn không thấy khỏe khoắn, tỉnh táo như đêm đầu. Chờ đến bao giờ, phải thức mấy đêm nữa, thức lâu mới biết nếp dài, thức một mình mới thấy sốt ruột mông sáng. Hẳn Thừa nghĩ ra một ý. Thừa nhớ lại lời thằng Pha Lăng Xô đón về anh Si. Sở dĩ anh Si biết đối phó với các việc khó khăn là vì mỗi lần có gì mắc mớ, anh đã tìm gặp anh Lâm, hai người bàn bạc với nhau cách giải quyết. Vậy nếu bình thường thì anh Si không cần gặp anh Lâm, thì anh Si không cần đi đâu. Anh không đi đâu thì Thừa còn phải rình mãi, chi bằng muốn mau mau cho anh Si cần gặp anh Lâm, Thừa phải tạo ra cho anh một việc không bình thường. Như vậy Thừa không phải rình lâu, không phải thức mãi chưa biết đến bao giờ, không phải mệt nhọc chán nản. Rắp tâm như vậy, hôm sau Thừa gọi anh Si lên nhà trên. Thừa thân mật hỏi chuyện. Chú có biết ở bên Cẩu Rồng giáo người ta làm thế nào mà điền tốt không xin giảm thóc không? Anh Si cười. Tại người ta lấy đạo để dụ. Dân bên ấy giống tin cha cố. Cha cố lòe là không nộp đủ thóc thì chúa đói. Vì thế con chiên không xin giảm. Thừa cũng cười. À, khùng nhỉ. Nhưng điền tốt có vui lòng nộp đủ thóc như thường lệ không? Cha đã nói, con chẳng vui lòng, cũng cố mà vui lòng. Thế làm cách gì họ kiếm ra đủ thóc để nộp? Thôi thì bán nhà bán cửa, bán đồ đạc, bán sống bán áo, bán con bán cái đi, chứ còn làm cách nào? Không còn gì nữa thì bán nốt cả mình thay trâu ngựa để làm giàu cho nhà thờ chứ gì. Kể ra điền tốt bên Cẩu Rồng lương mình còn dễ chịu hơn điền tốt bên Cẩu Rồng giáo nhỉ? Anh Si lắc đầu. Bác không làm ruộng, bác không biết, nên tưởng họ dễ chịu đấy thôi. Không, tôi nói là dễ chịu hơn bên giáo kia mà. Anh Si im. Thừa làm ra vẻ băn khoăn một lát rồi nói. Tôi có việc này bàn với chú nha. Không phải vì tôi muốn xử ác với điền tốt bên Cẩu Rồng lương mình đâu. Nhưng nếu tôi không làm thì chính tôi bị hại. Chú à, tôi không muốn giữ đồn điền để làm nữa. Thóc thun mỗi ngày một khó khăn, không những vì quả thiên tai mà còn vì cái quả cộng sản nữa. Cho nên tôi định để lại đồn điền cho nhà thờ. Tôi về Hà Nội kiếm việc khác để kinh doanh. Nhưng nói trước với chú là anh em mình, chúng ta không bỏ nhau. Tôi làm gì, ở đâu thì chú cũng ở đó để giúp tôi, như ngày trước và như bây giờ. Chú nghĩ thế nào? Anh Si đáp. Việc giữ lại hay để lại đồn điền là tùy hai bác quyết định. Tôi chỉ phiền một nỗi rằng, từ ngày giúp hai bác làm quản lý, tôi chưa làm lợi gì cho hai bác. Chắc hai bác cũng chẳng trách tôi, vì trước sau tôi vẫn nói là tôi không biết làm quản lý. Nể hai bác thì tôi nhận lời cho hai bác vui lòng thôi. Còn như nếu nay mai hai bác về Hà Nội làm việc khác, hai bác nghỉ tình cũ, bảo tôi đi theo, tôi chỉ ngại là việc lạ, không biết làm, thì tôi lại phiền hai bác lần nữa thôi. Chú nghĩ kỹ đi. Tôi chỉ muốn chú hiểu bụng cho tôi là tôi không bỏ chú đâu. Vâng, bác cho tôi nghĩ kỹ. Thừa lôi được anh Si vào bẫy, bắt anh nghĩ kỹ, là bắt anh phải tìm anh Lâm, để bàn bạc xem anh nên theo Thừa để ngăn chặn Thừa, đừng làm hại người nghèo khác, hay nên ở lại để tiếp tục tuyên truyền nông dân ở đây chống lại chủ mới. Quả nhiên, anh Si trúng kế. Đến 11 giờ khuya, khi cả nhà ngủ yên tĩnh, anh Si mở cửa buồng, đi ra phía sau, chui qua hàng rào ra ngoài. Thừa đã trông thấy rõ mồn một. Thừa không đánh thức, hai thằng mật thám đóng vai bạn Thừa nằm meo ở nhà Thừa mấy hôm nay. Thừa đi một mình lén theo anh Si. Trời sáng trăng vàng vặc, anh Si mặc quần áo nâu, nên dù anh đi xa, Thừa vẫn nhìn thấy Hút. Thừa ráo cẳng, mắt chăm chăm vào cái màu quần áo nâu của anh. Thì ra anh đến nhà cũ của anh. Cái nhà này trước kia có một gian và hai trái. Vì anh không ở, cho nên đổ gian giữa và một trái. Anh Si chui vào cái trái không đổ. Thật không ai ngờ trong cái túp bẹp này lại có người vẫn ở. Một lần, thấy nhà anh Si đổ, Thừa có khuyên anh nên bán tre lá cho người khác, kẹo nó nát ra thì phí. Anh Si chỉ ừ ào, nhưng không làm. Thế thì tự nhiên nhà này vì không có người ở mà đổ thật. Hay chính anh Si đánh bẹp nó xuống, cốt giữ lại một trái để dùng cho khỏi bị ngờ. Thừa đứng rút vào một bụi rậm. Thừa chắc người ở trong trái nhà ấy, người mà anh Si cần gặp ấy, không phải ai khác anh Lâm đâu. Thừa càng cho việc Thừa không đánh thức hai người khách để họ cùng đi là đúng. Bởi vì nếu bây giờ ba người xông vào ngay để bắt, ngộ chỉ thấy một mình anh Si đừng làm việc gì ấy thì sao? Công Thừa Dương Bảy sẽ bị lộ, không bao giờ Thừa tìm ra anh Lâm nữa. Giả lại, ừ, thì anh Si vào đó với một người. Nhưng nếu là anh đi trai gái, như Sì Tuyên chẳng hạn, thì chẳng lẽ Thừa chữa thẹn bằng cách đi đánh ghen hộ chị Si hay sao? Mà dù nếu trong ấy có một người đàn ông đi nữa, nhưng lại không phải là anh Lâm, thì sao? Đi săn cáo lại chịu bắt mèo à? Dù người này tránh đằng trời cũng không khỏi là cộng sản, nhưng biết có nguy hiểm như anh Lâm hay không? Định câu cá sọp, lại vớ phải con săn sắt, có bỏ công không? Cho nên phải kiên tâm chút nữa mà điều tra cho đích xác. Kiến trong miệng chén, có bò đi đâu? Thừa cứ nấp trong bụi để đợi. Chừng khoảng gần 3 giờ sáng thì anh Si ra về. Thừa chỉ nhìn thấy một mình anh thôi. Thừa không theo về. Thừa phải ở lại để chờ cho biết có còn ai ở trong túp ấy hay không. Nếu có, người ấy là ai? Trăng lặn, sao rụng dần, sương làm ướt lưng áo Thừa. Nhưng trời phía đông đã hơi rạng. Bỗng Thừa nín thở. Thừa thấy tiếng động ở phía nhà anh Si. Một người ở đó chui ra. Thừa tỉnh táo, khỏe mạnh hẳn lên. Thừa hồi hộp, cố dương to mắt để nhìn cho kỹ. Người ấy đúng là em trai cô Lễ. Rõ quá rồi. Cậu Nghĩa đi vào vàng về phía cẩu rồng giáo. Thừa mừng lắm. Sao việc của người cộng sản nguy hiểm là đây chứ là đâu? Thừa bàn việc bắt anh Lâm với hai thằng mật thám ở nhà Thừa. Một thằng đánh điện mật cho thằng Pha Lan Xô đến 12 giờ đêm hôm ấy, chờ Thừa ở đầu phố huyện. Một thằng đứng rình ở nhà Si chờ anh Lâm để theo dõi. Thừa định vào khoảng 2 giờ sáng thì ập vào bắt anh Lâm, rồi hãy trở về bắt anh Si. Anh này tóm lúc nào nên lúc bấy giờ, còn anh Lâm thì phải chợp giữa lúc anh đương ngủ say. Thừa sốt ruột vì thì giờ đi chậm quá, mấy đêm nọ phải thức. Thừa thấy đã dài nhưng chưa dài bằng ngày hôm nay. Bao giờ cho đến chiều, bao giờ cho đến tối, bao giờ cho đến nửa đêm, bao giờ cho đến 2 giờ sáng. Để thừa thấy kết quả, việc của thừa là trừ được hai tên phiến loạn. Để thừa thấy kết quả của việc thừa làm là thằng Pha Lan Xô bảo cho biết sẽ trọng thưởng thế nào. Tự nhiên, trong người thừa phơi phới, thừa tươi cười hay nói đùa bỡn. Đến bữa cơm, thừa ăn thêm được một bát nữa. Nhưng bữa trưa, đi nằm, thừa không sao ngủ được. Óc lúc nào cũng tỉnh táo, luôn luôn, thừa nhìn đồng hồ, lại nhìn mặt trời. Nhưng trời vốn vô tư, cho nên rồi 12 giờ đêm cũng đến cho thừa. Thừa gặp thằng Pha Lan Xô nói về với bốn thằng lâu la mới. Cả bảy đứa đều ăn mặc quần áo nâu cho khác dạng, đi đất cho êm và đội non lá cho khỏi lộ mặt. Chúng nó đi đứa nọ sau đứa kia vài chục thước, và muốn không ai ngờ, thằng đi trên đường cái, thằng đi trên bờ ruộng cách xa. Gần đến nhà Lâm ở, thừa lẫn vào bụi rậm hôm trước để lánh mặt. Năm thằng mật thám chia nhau dây quanh liều. Chỉ thằng Pha Lan Xô với một thằng tay sai nữa xông vào trong thôi. Nấp ở chỗ kín một mình, thừa hồi hộp. Trăng vẫn dằn dặc như hôm trước, thừa trông rõ lắm. Bỗng có tiếng giật lộn nhau. Độ 5 phút sau, tiếng ấy im bặt. Rồi từ trong liều ra, thằng Pha Lan Xô đi trước, hai người bị xích tay với nhau đi thứ hai, cuối cùng là thằng chó săn. Thằng này ôm một bọc gì khá to, chắc là tang vật. Thừa trông không sai, không những anh Lâm mà cả anh Si cũng bị bắt. Bọn mật thám đưa hai người ra ngoài trời. Thằng Pha Lan Xô hùng hổ chĩa súng vào họ. Chúng mày cố chống cự nữa đi. Cố nhiên, hai nạn nhân đã bị xích tay chặt. Họ không còn gì để chống cự, cho nên thằng Tây Lai bắt đầu ra quay. Nó cầm bắn súng bổ vào đầu anh Lâm. Nhưng tức thì, cả bốn cổ tay dúi vào nhau, cùng giơ lên để đỡ. Sắt chạm sắt, kêu đánh chát. Thằng Tây Lai cáo, bổ bất cứ vào đầu của ai. Bốn cánh tay cứng cố che cho nhau được kính. Thấy thằng Lâm và anh Si cứu đỡ nhau, bốn cánh tay không rời nhau. Thằng Pha Lan Xô xích riêng hai người để đánh tỉa. Thừa nghe tiếng sắt nện vào xương sọ kêu cốp cốp mà rùng cả mình. Nhưng thừa không nghe thấy ai kêu. Thừa ngạc nhiên lắm. Thằng Pha Lan Xô không đánh vào đầu nữa. Nó quật vào lưng, rồi nó dùng tay chân để đấm đá. Bọn lâu la cũng xông đến để hành hung giúp chủ. Thêm sáu thằng nữa hợp sức với thằng Tây Lai, quần hai người. Thừa thấy chúng nó đánh như đánh đồng thù. Thừa rợn cả tóc gái. Mỗi cái tát, mỗi cái thụi, mỗi cái đạp, anh Lâm và anh Si đều thốt lên những tiếng ức ức khẽ. Nhưng thằng Pha Lan Xô thì to mồm. Luôn miệng nó chửi, luôn miệng nó thách. Sau cùng muốn chừng nó mệt, nó dừng tay và nói như gầm. Sao chúng tao đánh thế? Mà chúng mày không kêu. Thừa hiểu. À ra, nó muốn được nghe tiếng kêu, để thấy việc nó hành hung là không mất công toi, vẫn im lặng. Thằng Pha Lan Xô thét lên. Đồ chiến bại, tao phải đánh nữa, cho chúng mày kêu tao mới tha. Mày kỹ nghĩ đi, có kêu không? Tiếng anh Lâm trả lời. Thừa vẫn thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cậu Nghĩa. Các ông có bảy người, đánh đập, hành hạ chúng tôi rất tàn nhẫn, để mong nghe chúng tôi kêu, cho các ông hả dạ. Nhưng chúng tôi không kêu. Vậy chúng tôi với các ông, ai là chiến bại? Một thằng chó săn vừa xông vào anh Lâm vừa quát. Nhưng thằng Tây Lai giơ tay ra ngăn. Nó hất hàm nhìn vào anh Si. Anh Si nói, bên các ông có bảy người có mặt tại đây, nhưng muốn bắt chúng tôi, các ông còn phải dùng vô số người nữa không có mặt ở đây để dò la chúng tôi. Rồi còn phải bàn bạc với nhau bài mưu lập kế, bắt được có hai người, vậy ai là chiến bại? Thừa giật nảy mình rồi run lên vì sợ. Chắc anh Si nói thừa. Mà sao anh Lý Sự hoạt bát thế? Còn thằng mật thám thì tức lòng lên. Nó nhảy vào anh Si, nhưng lần này thì chính anh Lâm giơ tay ngăn nó lại. Nó chỉ kịp nói có câu ngắn. À, chống cự. Chúng tôi không chống cự bằng sức. Chúng tôi chỉ đưa lẽ phải để ông đừng nói sai. Ban nãy ông thách hai người chúng tôi bị xích tay chống cự với bảy người các ông có đầy đủ khí giới. Lời thách ấy không phải lời của người chiến thắng. Bên các ông, bên chúng tôi, ai thuyết phục được lòng người theo một ngày một người, chứ không phải bắt bớ, tù đài người ta, thì bên ai chiến thắng? Ông không nên căn cứ vào việc hẹn giờ các ông dùng bạo lực mới bắt nổi có hai người chúng tôi mà bảo là chúng tôi chiến bại. Chiến thắng hay chiến bại chưa phải là việc của hôm nay. Thằng khốn nạn không chịu được nữa. À, mày tuyên truyền. Trận đòn lại như mưa vào anh Lâm, nhưng anh Si nhích lại gần, lấy thân đỡ cho bạn. Thằng Pha Lan Xô càng hung hăng, nó đánh cả hai người. Dưới ánh trăng, thừa thấy mỗi lần một cánh tay của thằng Tây giơ lên để bổ xuống, thì liền cả bốn cánh tay của anh Lâm và anh Si cùng giơ lên để đỡ. 15 phút sau, thằng chủ thở hồng hộc vì mệt. Nó ngừng tay ra lệnh cho bọn Lâu La giải phạm nhân đi. Thừa nhìn rất rõ anh Lâm và Si qua ngay trước mặt Thừa. Người nào cũng quần áo rách tả tơi, bê bết nhận máu. Hai anh có vẻ rất đau đớn, nhưng không mặc ai nhăn nhó. Ánh trăng chiếu vào họ, bốn con mắt họ vẫn sáng ngời. Bỗng Thừa thở dài. Nhìn anh Lâm, Thừa mừng tượng nét mặt cô Lễ lúc bị Thừa khảo của. Nhìn anh Si, Thừa lại nhớ nét mặt anh âu sầu lúc anh đưa Thừa hai hào. Lòng Thừa nao nao. Thừa thương hại cho hai anh đã rất là già dột, tự nhiên giơ tay hứng đòn cho nhau. Con người ích kỷ có đôi mắt phàm ấy, nhìn hình ảnh ấy, sao mà thấy được cái ý nghĩa cao cả của tinh thần đoàn kết tương trợ, sống chết có nhau, đẹp đẽ và khỏe khoắn trong những người hy sinh dũng cảm này. Kính bẩm quan thống sứ Bắc Kỳ, tôi lấy làm vinh dự giới thiệu với quan lớn một người điền chủ A Nam trung thành với chính phủ bảo hộ và có công với cuộc trị an để quan lớn đình thưởng. Người này tên là Trần Đức Thừa, quê ở Hải Dương, có đồn điền tại Cẩu Rồng, Vĩnh Yên. Từ hơn 10 năm nay, ông đã làm nhiều việc rất đáng khen ngợi. 1. Năm 1920, ông Trần Đức Thừa đã trừ cho chúng ta một người đàn bà có tư tưởng phản đối. Dù người này là vợ ông, trẻ, đẹp, giàu, nhưng vì không muốn hưởng hạnh phúc gia đình với một người không thật tâm cải tà quy chính, ông Trần Đức Thừa đã cương quyết hy sinh tình nghĩa vợ chồng. 2. Năm 1930, ông Trần Đức Thừa đã chỉ điểm cho Sở Mật Thám bắt một người ân nhân, một người bạn cũ chí thiết của ông, nghi là làm chính trị. Dù việc này là sai lầm, nhưng nó chứng tỏ lúc nào ông Trần Đức Thừa cũng coi những kẻ phiến loạn như kẻ thù chính của bản thân ông. Tình vợ chồng, nghĩa bạn bè, đối với nền luân lý tối cổ của Á Đông là rất thiêng liêng. Nhưng ông Trần Đức Thừa đã đặt lòng biết ơn nước Pháp lên trên hết. 3. Năm 1931, cũng vì nhiệt tâm yêu nước Pháp, ông Trần Đức Thừa đã tố cáo một ổ Việt Nam Quốc Dân Đảng, gồm hơn 40 người. Tuy việc này ông cũng làm, nhưng nó vẫn chứng tỏ lòng ông kiên quyết bài trừ cho nhà nước những phần tử cách mạng. 4. Năm 1931, ông Trần Đức Thừa đã cúng vào việc kiến thiết thành phố Savignon món tiền 1 vạn đồng bạc. Để đền xứng đáng cử chỉ anh hùng này, toàn xứ Vĩnh Yên đã thưởng cho nhà hảo tâm 1 đạo tưởng lục. 5. Nhưng lòng nhân từ của ông Trần Đức Thừa không có giới hạn. Năm 1932, ông đã tự ý tải 3 thuyền thốc đến cứu dân bị lụt. Việc này, các báo Bắc Kỳ đều đăng ảnh và hết lời ca tụng ông. Tòa sứ Vĩnh Yên lại cấp cho ông Trần Đức Thừa đạo tưởng lục thứ 2. 6. Xong. Công to nhất của ông Trần Đức Thừa đối với chính phủ bảo hộ là việc ông vừa bắt 2 tên cộng sản. Trong vụ này, với mưu mô và sự bố trí rất tài tình, ông Trần Đức Thừa đã giúp Sở Mật Thám tìm ra tung tích và trừ được 1 tên khá nguy hiểm. Vì vậy, với 6 thành tích kể trên, ông Trần Đức Thừa xứng đáng được quan lớn chú ý mà trọng thưởng đích đáng. Chúng tôi đề nghị quan lớn bổ ông Trần Đức Thừa làm tri châu. Xin viện những lý do sau đây. A. Ông Trần Đức Thừa vốn thâm thù cách mạng, mà cách mạng hay đặt cơ sở trong các miền rừng núi. B. Công ông Trần Đức Thừa to hơn công 2 người gái giang hồ là Tư Hồng và Bé Tí. Thế mà 2 người này, một người được tặng hàm án sát, một người được tặng kim bội, là 2 thứ phần thưởng cao quý của triều đình Huế. C. Công ông Trần Đức Thừa chưa bằng công ông Phạm Thành Dương, người đội máy bay này được cử làm thanh tra mật thám. Nhưng công ông trải lâu năm và nhiều hơn công ông Bùi Tiến Mai. Thế mà người thừa phái này được bổ đi Tri Châu từ lâu rồi. D. Nghị định cho quyền quan thủ hiến Bắc Kỳ mỗi năm đặc cách bổ hai người ra làm quan, đến nay vẫn còn hiệu lực. Với nghị định này, quan lớn đã cho người thư ký tòa sứ Nguyễn Hữu Thư và người giáo học Nguyễn Quý Toản đi tri phủ. Tuy hai người này không có chút công lao gì xứng đáng được đảm nhiệm cái công việc khác hẳn với nghề chuyên môn của họ, nhưng việc họ đội ơn nhà nước đã khuyến khích rất nhiều giới công chức bản xứ lòng trung thành với mẫu quốc. Vị quan lớn vẫn có thể áp dụng nghị định ấy mà bổ ông Trần Đức Thừa đi Tri Châu. Người này so với hai tri phủ mới bổ còn có giá trị hơn nhiều. E. Chúng tôi nghĩ rằng ông Trần Đức Thừa không có bằng cấp về chữ Hán hoặc chữ Pháp như phần đông các quan khác lại. Nhưng từ ngày chúng ta đặt chân lên đất nước này, chúng ta đã chẳng cho vào quan trường một số khá đông những kẻ du học xuất thân từ lính tráng, bồi bếp hoặc cu ly hay sao? Những người có công lớn giúp cuộc bình định này tuy ngu độn về mặt hành chính, nhưng vì muốn giữ địa vị và muốn bay cao nhảy xa, họ đã tìm ra nhiều thủ đoạn và kinh nghiệm giúp chúng ta rất đắc lực về mặt trị an. Là một trong những người đội ơn nước Pháp nhiều nhất, ông Trần Đức Thừa sẽ dễ bảo và trung thành với nước Pháp nhất, trung thành hơn với cả tổ quốc của ông. Đền đáp một người có lòng yêu mẫu quốc và có công bắt cách mạng bằng chức Tri Châu, chúng ta không thiệt gì mà chỉ có lợi. Chúng ta nêu gương sáng cho nhiều người soi để tận tâm giúp chúng ta thanh trừ bọn đồ đệ của Lenin hoạt động mỗi ngày một mạnh ở xứ này. Giám đốc Sở Mật Thám Bắc Kỳ, Arnút, Thừa được người thư ký đánh máy của Sở Mật Thám cho xem trộm tờ công văn mật này. Thừa vui sướng như điên như cuồng. Thừa không ngờ vị quan cao cấp có quyền bắt bớ những vụ chính trị trong toàn xứ Bắc Kỳ lại chỉ nhìn Thừa và xét Thừa bằng cách dựa vào những lời Thừa khoe công với thằng Pha Lan Xô. Thừa mừng rằng Thừa quan, nhưng mà là quan được. Thừa nghĩ đến anh Lâm và anh Si đừng bị tra tấn khổ sở để bắt buộc khai đúng ý muốn của bọn cầm quyền. Hai anh ấy và biết bao nhiêu người khác phải quan thua. Thừa chờ kết quả. Công văn gửi sang phủ thống sứ. Thừa nhờ ông Phán Thanh làm ở văn phòng đổng lý dò la tin tức cho Thừa. Trong khi ấy, Marie ở luôn tại Hà Nội để giảm bán cái nhà ở phố Hàng Kèn. Marie cần tiền sắm mũ áo cho Thừa và mua các đồ đạc trong buồng khách, buồng ăn, buồng ngủ sang trọng nhất. Còn bao nhiêu để tiêu dần? Marie biết là Tri Châu thì túng, mà đã là quan thì có lắm khoản phải cung phụng. Thừa còn mới chưa thạo soi tiền dân, các châu trên thượng du lại chẳng có châu nào béo bở. Marie cho là Thừa làm Tri Châu chẳng qua để nhận lấy chân thôi, rồi dăm ba tháng một năm dòm thấy chỗ nào tốt thì sẽ cậy cục đổi tới, hoặc đến dịp thăng thưởng sẽ lo đi tri phủ và cố chạy để về dùng xuôi. Thấy ông Phán Thanh mách rằng quan thống sứ gửi công văn về Vĩnh Yên lấy ý kiến quan công sứ, Thừa càng yên trí. Vị quan đầu tỉnh Maxili có cảm tình với Thừa sẽ không phản đối đâu. Chắc chắn chỉ một tháng nữa Thừa sẽ nhận được nghị định đi nhậm chức. Xong, Thừa không khỏi không nóng ruột muốn biết tin. Thừa nhờ ông tham quân nghe ngóng hộ. Đến một tuần lễ, ông tham đầu tòa vẫn úp úp mở mở không nói rõ. Ông dòi Thừa phải cho ông cái gì. Thừa biếu ông một hộp đựng thuốc lá bằng đầu mồi. Hai hôm sau, ông về tận Cẩu Rồng báo tin mừng. Ông ôm lấy Thừa, bắt tay thật lâu và thật chặt, khiến Marie đứng nhìn mà cũng hồi hộp thay. Ông hớn hở. Cụ Lại Tư xin cho bác đạo tưởng lục nữa. Mừng quá. Cả Thừa lẫn Marie đều hẫng người. Cái lâu đài xây dựng trong óc đôi vợ chồng này bỗng sụp đổ, làm họ như ngã từ trên cao xuống đất. Ông tham giảng để an ủi. Hai bác à, hai đạo tưởng lục trước là cụ cho, chỉ là tờ giấy khen thưởng. Đạo tưởng lục này, cụ sinh, cụ thống cấp mới là cái bằng hẳn hoi. Thấy cả hai ông bà hàng đều yếu xìu, ông Tham trợn mắt, nói thầm để mách một tin quan trọng. Cụ chỉ tư sinh cho bác tưởng lục, vì cụ phàn nàn là bác phớt cụ. Việc trong tỉnh Vĩnh Yên là của cụ, mà bác đi trình tận Hà Nội kia. Thừa thở dài, Marie lẩm bẩm. Nhà này có thiếu giấy chủ đích đâu, mà cứ ấn mãi tưởng lục vào. Thừa không thích cơm ông Tham Quân, và tối đến hai vợ chồng cãi nhau. Marie dở giọng chua ngoa, nhiếc móc Thừa suốt đời hèn kém, may được sang là vì vợ. Marie đai nghiến Thừa ác, cho nên để họa cho các con. Thật thế, thằng Bon, con Rosaline, con Margaret phải đuổi ở trường công, xin vào trường tư, người ta cũng không chịu được. Thằng răng mắt rằng, thường anh nó không đến trường, nó đút sách vào túi quần, đi lượn phố chim gái hoặc rủ chúng bạn vào nằm tiệm hút ở phố Mã Mây. Thằng Bon nặng nặc đòi cha mẹ cho sang Tây để học. Nó nói rằng ở bên ấy thì dễ, thế nào nó cũng đổ được cử nhân luật để về nước làm quan. Cảnh học luật ở bên Tây Thừa đã biết rõ. Một tuần lễ, sinh viên chỉ đi nghe giảng có một lần, ai vắng mặt giáo sư cũng không biết. Có cậu đến giảng đường dắt cả nhân tình ngồi bên cạnh, không ai để ý nhìn thì cô cậu bố trí nhau ôm ấp hôn hít nhau. Kính thưa quý vị, vì muốn lập công để có cơ hội mua quan mua chức, chủ điện Thừa đã không quản ngại gian khổ, thức trắng đêm theo dõi đường đi nước bước của anh Si. Mấy đêm đầu Thừa còn sức nên rất tỉnh táo, nhưng đến đêm thứ ba bắt đầu mệt mỏi, ngồi đâu là muốn ngủ ở đó. Trong lúc chập chờn nửa tỉnh nửa ngủ, bỗng nhiên Thừa nhớ đến cô Lễ, người con gái đoan trang hiền thục, thật lòng yêu hắn, nhưng lại bị bạc đãi đến nỗi phải mất mạng. Có lẽ bị lương tâm cáo trách, nên Thừa thở dài cảm thương cho người đã khuất. Số vốn hiện Thừa đang có cũng là nhờ bán căn nhà ở phố Hàng Thang mà cô Lễ để lại cho hắn theo luật định. Giờ đây hắn ta lại đang tìm cách bắt em trai của cô Lễ với hy vọng được trọng thưởng. Sau một tuần theo dõi, chưa tìm được dấu vết thì sức lực đã bị hao mòn rất nhiều, nên Thừa đành kêu anh Si lên nhà khách nói chuyện. Bằng giọng nói thân mật, Thừa kể chuyện tá điền bên cậu rồng, không xin giảm thóc và hỏi ý kiến anh về chuyện bán đồn điền nhằm tránh tiếng ác với tá điền. Biết thế nào anh Si cũng tìm cách gặp anh Lâm, tức cậu Nghĩa, để trao đổi, xin chỉ đạo. Thừa liền lẻn theo sau. Đêm trăng sáng vàng vặc, dáng đi lầm lũi của anh Si nhanh chóng bị Thừa phát hiện. Khoảng chừng 3 giờ sáng, anh Si rời ngôi nhà theo cửa trước về đồn điền. Mãi hơn 1 giờ sau, cậu Nghĩa mới ra cửa sau, cắt đồng đi về hướng nhà thờ cẩu rồng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 75 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm thứ hai, 13 tháng 12 năm 2021, để xem cậu Nghĩa có thoát được cuộc dây ráp của Thừa và tay mật thám hay không. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.